Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 427, đề thăng thử tam tu vi. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cùng Trần Minh Hiên thông báo một sự tình, lại đem chính mình không gian giới chỉ giao cho Trần Minh Hiên. Cái này không gian giới chỉ là Trần Phong luyện chế lần nữa qua, không gian bên trong gia tăng thật lớn rất nhiều. Cái này trong không gian giới chỉ, Trần Phong để lại cho hắn rất nhiều thứ, bao gồm một ít linh thực linh quả, còn có tinh thạch, ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài. Trần Phong đem cực phẩm linh thạch một cái, toàn bộ đều để lại cho Trần Minh Hiên, làm cho hắn dùng lấy phát triển Trần gia thế lực. Đoạn Thiên Phong bên trên, Trần Minh Hiên nhìn Trần Phong rời đi bối ảnh, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn phần. Tại hắn không thèm để ý thời điểm, Trần Phong đã phát triển đến hắn thúc ngựa nan cập trình độ, muốn truy nhưng cũng không đuổi kịp. Thiết Sơn xuất hiện ở một bên, nhìn trầm mặc Trần Minh Hiên, hắn cũng không biết nên nói cái gì đi thoải mái Trần Minh Hiên. Mới vừa hắn nhìn như đi, kỳ thực chẳng qua là dùng hắn bổn môn công pháp ẩn tàng thân hình trốn một bên. Hắn thật tò mò, Trần Phong qua đây là muốn cùng Trần Minh Hiên nói chút thập tương đương sao? Khi hắn nghe được Trần Phong nói ly khai giới này thời điểm, hắn liền ý thức được, Trần Phong nói cũng không phải là cái gì ẩn giới, mà là ly khai địa tiên giới. Quả nhiên, Trần Phong lời kế tiếp xác nhận hắn phỏng đoán. Lão Trần, hài tử có hắn con đường của mình muốn đi. Trần Phong hắn có thể phi thăng thượng giới, ngươi nên hài lòng mới đúng. Hơn nữa, có xấu như vậy một đứa con trai, ngươi còn có cái gì tiếc nuối đâu? Thiết Sơn vỗ vỗ Trần Minh Hiên bả vai, mở miệng an ủi. Nghe xong lời hắn nói, Trần Minh Hiên vẫn như cũ là trầm mặc. Một lát sau, lúc này mới bật cười lớn, đem vật cầm trong tay nhẫn thu vào, cười lớn nói, được rồi, lão tử tâm tính ngươi cũng không phải không biết, đi đi đi, không muốn, đi uống rượu, nói, dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn, đem quân cờ thu vào, sau đó xuất ra một ít thức ăn, đặt ở trên bàn, lại vung tay lên, vài hũ rượu liền xuất hiện ở một bên. Thiết Sơn, ta cho ngươi biết, rượu này nhưng là hảo tửu, bình thường ta đều không bỏ được uống. Ngày hôm nay, lão tử tâm tình tốt, hai anh em ta đem cái này phạm. Thiết Sơn nhìn Trần Minh Hiên bộ dạng, biết hắn đã muốn lái, cũng là cười ha ha một tiếng, đi tới, uống rượu ta sẽ sợ ngươi. Ngày hôm nay người nào trước nằm xuống, ai là vương bát, đi, phạm. Trần Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đẩy ra một vò rượu bùn phong, trực tiếp mà bắt đầu uống. Rượu là hảo tửu, tản ra mùi thơm nồng nặc, làm cho Thiết Sơn không tự chủ nuốt nước miếng, sau đó vội vã cầm một vò rượu lên, cũng là uống. Trên núi hai người không ngừng uống rượu, thường thường dừng lại trò chuyện hai câu. Ha ha, đồ ăn, chân núi, Trần Phong đi tới Kỳ Mộc thư viện, tìm được rồi viện trưởng phòng làm việc, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thế nhưng, ở bên trong phòng làm việc, hắn dĩ nhiên thấy được Thử Tam, mà viện trưởng cùng Thử Tam dường như đang ở tranh luận chút gì. Hai người đều là khiến cho mặt đỏ cổ to, xem tư thế cũng nhanh muốn làm bát đi. Thấy thế, Trần Phong có chút nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi, đây là đang cần gì phải a? Thử Tam nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía cửa, chứng kiến Trần Phong phía sau mão chút kích động chạy tới. Công tử, ngươi đã trở về. Trần Phong gật đầu, sau đó hỏi lần nữa, hai người các ngươi mới vừa đang làm gì thế a? Thảo luận gì đây? Này cũng muốn đánh nhau? Nghe vậy, Thử Tam có chút ngượng ngùng nói rằng, không có gì, không có gì. mà một bên viện trường thì là phát huy lão không biết xấu hổ tinh thần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như không có phát hiện Trần Phong giống nhau. Trần Phong thấy thế, có chút im lặng nói rằng, được rồi, ngươi một cái lão không biết xấu hổ, ta cũng không hỏi, lần này qua đây là có chuyện tìm ngươi. Viện trưởng tự động che giấu Trần Phong đối với mình xưng hô, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Trần Phong nói rằng, yêu, đây không phải là Trần Phong sao? Tìm viện trưởng chuyện gì à? Có chuyện gì cứ việc nói ra, ngươi nhưng là học viện kiêu ngạo đâu. Liếc mắt, không vui nói, ta lần này tới là bởi vì ta phải ly khai giới này, Trần gia bên kia, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều một cái, có gì tốt mầm, hướng Đoạn Thiên Phong tiễn một ít a. Ly khai giới này, viện trưởng nghi hoặc nhìn Trần Phong, lập lại một bên, một giây kế tiếp, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Trần Phong, ngươi nói ly khai giới này, chớ không phải là muốn phi thăng đến thượng giới đi. Không, Trần Phong không nói chuyện, gật đầu, xem như là trả lời hắn. Hoa Thảo, người đặc biệt CMN mới tu luyện bao lâu à? Này cũng muốn phi thăng thượng giới. Cái kia lão tử cái này chừng trăm năm sống uổng à? Đạt được Trần Phong trả lời khẳng định, viện trưởng nhất thời liền nhảy dựng lên, trên bàn tóc tai bù xù lớn tiếng hô, cẩu Nhật lão thiên, làm sao không công bình như vậy? Lão tử đặc biệt CMN. Trần Phong im lặng nhìn tính tạm thời mất trí viện trường, không muốn để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía đồng dạng đờ đẫn Thử Tam, ngươi sẽ không cũng muốn giống như hắn nổi điên à? Thử Tam nghe được Trần Phong đối với mình nói, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, được rồi, hiện tại hắn mất trí, mấy thứ này cho ngươi, ngươi cầm, đợi lát nữa chờ hắn khôi phục bình thường thông minh, giao cho hắn, coi như là ta cho học viện sau cùng một chút chỗ tốt à. Tuy là ta không có ở học viện này ở bao lâu là được. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Phong lần nữa xuất ra một cái không gian giới chỉ, giao cho Thử Tam, đến khi Thử Tam thu sau khi thức dậy, tay trái một phen, lại là một cái không gian giới chỉ ra bây giờ trên tay. Chiếc nhẫn này bên trong có một ít đan dược, coi như là cho của ngươi, đợi lát nữa ngươi đi Đoạn Thiên Sơn, về sau cũng không cần tại hạ tới, ở ta Trần gia thiết lập tông môn làm cái hộ pháp a. Suy nghĩ một chút, Trần Phong nhìn một chút vẫn còn ở nổi điên viện trường, mang theo Thử Tam ly khai phòng làm việc, đi tới một cái người ở thưa thớt địa phương. Đứng yên đừng nhúc nhích, ta cho ngươi đề thăng một ít thực lực. Thử Tam thực lực bây giờ vẫn không tính là rất cao, mà huyền phía dưới những cái này ma vật đều có thể đơn giản bắt hắn cho làm xong, cho nên Trần Phong quyết định giúp hắn đem thực lực đề thăng tới đất này tiên giới tầng cao nhất, còn như nói đến thượng tôn vị đỉnh phong sẽ phi thăng. Trần Phong biểu thị có hệ thống thương thành ở, những thứ này không tồn tại. Lần trước ở trong thương thành, hắn liền thấy một vật có thể vĩnh cửu ẩn giấu một người thực sự là tu vi, ẩn ẩn khí hơi thở. Vật này ở thiên giới nói, quả thực Trần Phong cũng có thể dùng tới, chỉ bất quá hắn chẳng đáng mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho Thử Tam lời nói, vừa vặn dùng tới được. Trần Phong không biết là ngày hôm nay hắn làm quyết định này là biết bao chính xác. Bốn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.